Ngự Xà Cuồng Phi, chương 71 Cửu Ngưỡng Đại Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bên này tiếng ca như nước vẫn không ngừng, đàn ngân khúc âm vang phủ vân mơ hồn hoa vương ái ân hồng trần. Từng say đắm hương thơm nồng mang bao gió sương, lệ hồng nhan khẽ rơi. Còn đâu khúc ca nơi phồn hoa như phù du, tàn biến trên bờ môi. Vầng trăng trách xa xôi, lầu cao thêm hắt hiu, màu rêu phong phủ mờ. Phong vân trôi qua vẫn câu thề khắc ghi. Nhưng thế gian xoay vần, người thay lòng, tương tư chưa vơi muốn vươn bàn tay giữ lấy, hồng trần muôn bể dâu, tiểu thư, có thuyền hoa đi về phía chúng ta, chấm, phượng thiên mị vừa dưng, tiếng ca, bạch nhan nhanh chóng báo cáo, bởi vì tất cả mọi người đều trầm mê trong tiếng ca, nên không có phán hiện. Giờ thuyền hoa đó đã cách các nàng khoảng 10 thước, phượng thiên mị nhìn phía ngoài, thấy người đứng đầu thuyền là Thương Lan Hiên, trong mắt hiện lên âm ngoan, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà. Mị dưới hồng sa, không cố việc gì, là Hiên Vương, mà ngay tại Phượng Thiên Mị dứt lời sau, hồng kiều nhẹ. Giọng kinh hô, mọi người vừa nghe, trong mắt đều hiện lên hận ý cùng cảnh. Giác, đừng khẩn trương, hôm nay cho các ngươi xem bản tiểu thư chỉnh hắn. Phượng Thiên Mị cười ta nói, mọi người nghe xong, cũng thực chờ mong kết cục của Thương Lan Hiên, nếu không phải tiểu thư nói không thể hàng động thiếu suy nghĩ, các nàng thật. Không định để Thương Lan Hiên sống tiêu dao như vậy đâu. Mộc Cẩm Thần trên thuyền Phong Nguyệt Lâu thấy Thương Lan Hiên như vậy cũng hiểu, hắn chỉ hơi nheo mắt không có suy nghĩ dư thừa đơn giản. Đứng nhìn tất cả, thuyền của Phù Hương Viện tiến lại gần thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên, hai. Thuyền cách nhau khoảng 2 thước thì dừng lại, lúc này, một nam tử có bộ dạng giống gã sai vặt đứng lên mũi thuyền. Hướng về thuyền của các nàng nói, cô nương, hảo chủ ta cho mời cô nương, đến đán một khúc, ngữ khí gã sai vặt mang theo nhiều điểm ngạo mạn. Cũng khinh thường, quả thật vậy chủ tử hắn là Hiên Vương gia, đối với một nữ tử thanh lâu. Cần khách khí sao, chủ tử cho các nàng lên đàn hát đã là vinh hạnh lắm rồi. Không biết chủ tử nhà ngươi là ai? Phượng Thiên Mị cố ý nhu hóa một, chút thanh âm, ra vẻ không biết hỏi. Chủ tử nhà ta chính là Hiên Vương gia. Gã sai vặt có chút không kiên nhẫn, khinh bỉ nói, Nga, nguyên lai là Hiên Vương gia. Cửu ngưỡng đại danh, ngưỡng mộ đã, lâu, Phượng Thiên Mị vừa nghe, giống như bừng tỉnh đại ngộ cố ý nga dài. Một tiếng thanh âm cũng đề cao vài cái đê, si, ben, nghe thời gian trước, Hiên Vương gia cưới Phượng gia ngốc nữ, sau lại chết cháy trong hỏa hoạn. Đêm đó còn bị cháy đến 2 lần, sau lại có người nói là quỷ hồn Phượng, Thiên Mị chết oan uổng cho nên trở lại báo thù còn khiến người dân vân. Thành kinh hoàng mất ngày đâu, chỉ là bị một đạo thánh chỉ tuyên bố. Phượng Thiên Mị là điểm xấu dập tắt bất quá tiểu nữ cảm thấy, sự tình tựa. Hồ không phải đơn giản như vậy, không biết Hiên Vương có thể kể một hai, giúp tiểu nữ giải mối nghi hoặc trong lòng. Phượng Thiên Mị nói trong giọng điệu tràn đầy cười nhạo và châm chọc. Thương Lan Hiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, vặn vẹo. Ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Mị ngoài phẫn nộ cũng chỉ có phẫn nộ. Nhưng lại không nói gì. Cách chương.